Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Rio đảo tình bốc cháy. Chương 10. Những phút giây chờ đợi. Toàn thể nhân viên phản gián đến bắt Ucapo trong tòa biệt thự rộng mênh mông đã bị Văn Bình giết chết. Sau khi nạn nhân cuối cùng dãy đàn đặt trên nền xi măng, Văn Bình mới cảm thấy cô đơn và yếu đuối hơn bao giờ hết. Dầu muốn dầu không, tay đã nhúng chàm, chàng không thể rút về được nữa. Điệp vụ Adios thất bại, chàng sẽ không lột được mặt nạ của tướng Cubito thì chàng phải mất mạng một cách thê thảm. Trời mưa chỉ ngớt hột, chứ chưa tạnh hẳn. Những đám mây đen đang chuyển sang màu xám hồng, nắng mai rực rỡ, sắp sửa tràn ngập thành phố. Văn Bình suy nghĩ một phút, trước thi thể còn nóng hổi của viên thiếu tá chỉ huy, đoạn chàng cúi xuống, nhổ lưỡi dao bút chì khỏi cổ họng nạn nhân. Sức xuyên phá của nó êm ngọt đến nỗi đâm hết phần lưỡi rồi nó còn lút thêm nửa cán dao, máu tươi đông đặc thành vũng. Văn Bình lau sạch vết dấu tay của chàng trên chuôi dao rồi cất vào túi vải. Chàng lần lượt thu hồi những lưỡi dao đã phóng và xóa bỏ dấu vân tay ở mọi nơi trong nhà. Xong xuôi, chàng chọn một bộ quần áo màu sẫm trong vali của Ucapo. Chàng cởi bộ đồ ướt sũng nước mưa và lấm máu bê bết của chàng, lấy vải dầu gói lại cẩn thận, nhét dưới đáy vali, rồi choàng ngoài cái áo tơi mưa. Chiếc xe FNM 2000 sơn đen của Ucapo nằm ngoan ngoãn dưới hàng cây đen xì. Chàng vặn chìa khóa công tắc 1/4 vòng, động cơ nổ giòn. Không hiểu Ucapo đã thó chiếc xe ngon lành này ở đâu, vì vô lăng còn tốt nguyên, lái rất chính xác, ga xăng bốc không kém gì xe đua. Chàng nhớm nhẹ bàn đạp là xe lồng lộn như muốn thổi bay khỏi mặt đường. Văn Bình lái xe ra cổng, từ từ vòng ra sau lưng biệt thự. Dưới ánh sáng ban mai le lói, một chiếc xe Jeep gắn cọc vô tuyến điện dài thòn, đậu ghét một nửa trên lề. Trên có hai gã đàn ông mặc đồng phục kaki. Họ không thể nhìn thấy chàng, vì chàng phóng rất nhanh. Dầu xe chàng chạy chậm rề rề, chàng vẫn biết chắc họ không thể nhìn thấy, vì lẽ giản dị, cả hai đang tựa vào nhau ngủ gà ngủ gật. Văn Bình về đến bãi biển Ipanema, gần trung tâm thành phố, thì trận mưa rào dai dẳng đã tạnh hẳn, như thể có phép tiên, vòm trời u ám, sáng rực, mặt trời nhô lên ngoài biển, vũ trụ chìm trong vùng ánh sáng vàng tươi tắn. Chàng đậu xe ở một con đường có nhiều tiệm ăn và nhà xăm bình dân gần thương cảng, khu vực của giới ăn chơi bài bạc. Việc thứ nhất của chàng trong ngày là tìm điện thoại gọi cho đại tá Pít. Chàng tạt qua sạp báo, mua tờ Herald, nhật báo bằng Anh ngữ duy nhất xuất bản tại Ba Tây. Đoạn chàng lên xe, lái thêm một quãng, tấp vào lề, vẫn để máy chạy, thong thả đọc tin tức. Vụ nổ tại trường bay quốc tế Galileo hồi đêm được đăng ngay trên trang nhất với một số hình ảnh tai nạn. Nội dung bản tin như sau. Một tai nạn bí mật. Chiếc phi cơ phản lực của công ty hàng không Varis vừa cất cánh được 5 phút, đã quay lại Galileo đáp cấp cứu và bị nổ tan tành. Theo nguồn tin bán chính thức, chuyến bay số 238S của hãng hàng không quốc gia Varis ngộ nạn hồi 1 giờ rưỡi sáng nay tại phi trường quốc tế Galileo. Đây là phản lực cơ thương mại 6 máy đi nước ước. Tin trên cho biết phi cơ cất cánh an toàn, nhưng 5 phút sau khi rời sân bay, phi hành đoàn cấp báo với đài kiểm soát không lưu Galileo xin quay trở lại và đáp cấp cứu vì bộ phận bắn đáp bị mắc kẹt. Hệ thống dẫn dầu cũng bị hư hỏng. Guồng máy cấp cứu và chữa lửa được thiết lập ngay sau đó. Phi công hạ xuống bằng bụng một cách chính xác. Tuy nhiên, phi cơ vừa chạm nền xi măng thì phát nổ và đám cháy dữ dội đã xảy ra. Các toán điều tra đã có mặt nửa giờ sau tai nạn và cuộc truy tìm nguyên nhân đang được xúc tiến ráo riết. Trái với thông lệ, nhà cầm quyền cũng như ban giám đốc công ty Varis hoàn toàn kín miệng về tai nạn này. Họ chỉ xác nhận có phi cơ lâm nạn, có tiếng nổ và có đám cháy. Được hỏi về số lượng hành khách và số phận phi hành đoàn thì phát ngôn viên của chính phủ đáp sẽ trả lời sau. Theo tin riêng của bốn báo, từ một nguồn tin riêng đáng tin cậy, dường như phản lực cơ trên không chở hành khách, đúng ra chuyến bay 2381S chở 125 hành khách đi Nữ Ước, xong vào giờ chót, toàn thể hành khách có mặt tại phi cảng đã được mời lên xe ca để trở về thành phố và chờ đáp chuyến bay Panam vào buổi sáng. Rủi thế mà hên, nếu 125 hành khách không bị giữ lại, chắc chắn họ đã thiệt mạng. Thân nhân một nhân viên trong phi hành đoàn cho bốn báo đặc phái viên hay rằng, nửa giờ trước khi có lệnh hoãn giờ đi của 125 hành khách, thì phi hành đoàn của chuyến bay 2381S được tăng cường thêm 2 người, tự nhận là chuyên viên hàng không, nhưng không phải là nhân viên phi hành của công ty Varis. Bốn báo đang phối kiểm tin này, nếu có gì thêm, chúng tôi sẽ loan tin tiếp. Bản tin được in kèm với ảnh đám cháy, người chụp dường như là dân amateur chưa rành nghề săn hình, khiến bức ảnh thiếu hẳn sống động và hơi rung. Dẫu là nhiếp ảnh viên từng đoạt giải thưởng quốc tế thì cũng chẳng hơn gì vì đám cháy đã tắt, chỉ còn trơ lại trên phi đạo một đống kim khí méo mó, gồ ghề. Nhìn kỹ người ta mới đoán được hình thù của chiếc máy bay. Sắt còn siêu vẹo thì con người khó có thể sống sót. Văn Bình thở dài, nghĩ đến cô gái mới quen và đã chết. Đường xá bắt đầu đông đúc. Văn Bình chui vào quán cà phê gần đó, chàng đang thèm whisky. Sở dĩ chàng chọn cái quán cóc chuyên bán cà phê phin này là do cái cabin điện thoại trả tiền dành cho công chúng. Chàng mượn cớ uống cà phê để quay số tòa đại sứ Mỹ. Chàng nghe ngay được giọng nói quen thuộc của đại tá Pitt. Điều này chứng tỏ y túc trực tại bàn giấy và từ đêm qua đến giờ chưa chợp mắt. Chàng nói, chào ông phó lãnh sự. Pitt đáp chào một tiếng cụt lún rồi ngưng hẳn. Dường như y biết người kêu là điệp viên trời đánh không chết Z-28. Văn Bình nói, ông phó lãnh sự còn nhớ tôi chứ? Pitt đáp, nhớ, thế ra anh vẫn ở đây. Dĩ nhiên, anh coi lại đồng hồ chưa? Đại tá Pitt ngần ngừ một vài giây rồi đáp nhanh. Coi rồi, anh có thể tiếp tục. Coi lại đồng hồ là tiếng lóng của một số điệp viên CIA sau khi cơ quan điệp báo này phát minh ra một cái máy đặc biệt chống nghe trộm điện thoại. Từ trước đến nay, người ta chống nghe trộm bằng dụng cụ Scrambler. Mức an toàn của nó tới 100%, nhưng nó lại thất cách ở chỗ là nó phải dùng từng cặp, nghĩa là người nói và người nghe cùng được trang bị Scrambler ở điện thoại. Thoạt tiên, Scrambler rất cồng kềnh, tồi ra cũng bằng cái vali du lịch hạng đại. Dần dà với thời gian, nó được thu nhỏ và dụng cụ Scrambler tối tân nhất chỉ nhỏ bằng hộp thuốc lá 20 điếu. Tuy nó được hiện đại hóa với kích thước tí hon nhưng vẫn bất lợi, do đó người ta mới chế ra một cái máy độc đáo chống nghe trộm, trông như cái đồng hồ đeo tay hoặc bút máy dắt túi. Khi nói chuyện, người ta cặp nó vào dây điện thoại, nếu có kẻ nghe lén thì cây kim đồng hồ của nó chạy lia lịa. Nhược bằng điện thoại an toàn thì cây kim đứng yên. Nhân viên CIA dùng tiếng lóng coi lại đồng hồ chính là để kiểm soát mức độ an toàn của điện thoại. Điện thoại của Pitt không bị phản gián nghe lén. Tuy nhiên, Văn Bình vẫn dùng ám ngữ. Chàng hỏi bạn, chừng nào ký? Pitt đáp, sáng mai. Anh yên tâm, tôi sẽ làm xong trước kỳ hạn. Anh đã báo tin cho ông già chưa? Ông già tức là ông Smith, tổng giám đốc CIA. Pitt suýt ngất xỉu vì sung sướng. Sắp ăn tiền rồi hả? Trời ơi! Ông già vừa gửi điện cho tôi xong. Ông già tài thật. Mặc dù tôi nói này nói nọ, lời lẽ tuyệt vọng, ông vẫn yên chí, ăn chưa ngủ cụ tí, anh vẫn sống nhanh. Và ông già dặn tôi mang cà phê đem lại bàn giấy suốt ngày hôm nay để chờ anh gọi tới. Té ra ông Smith cũng là thầy bói sáng có hạng như ông Hoàng của chàng. Chả trách ông làm tổng giám đốc, còn Pitt đeo lon đại tá đàng hoàng sau hàng chục năm trong nghề mà không bỡ nổi chức phó của ông. Tốt lắm, tôi đang cần anh. Anh đang ở đâu? Nói bất tiện. Cứ nói đi, tôi vừa coi đồng hồ, an toàn mà. An toàn của anh không nhất thiết là an toàn của tôi. Hiện thời anh mấy giờ? Đúng 8 giờ, không sai một ly. Ok, chúng mình sẽ gặp nhau trước nhà thằng bạn kịch sĩ của anh. Thằng bạn kịch sĩ nào? Rõ khổ, hơi hám vợ con đã làm anh đần độn hết thuốc chữa. Thằng bạn kịch sĩ có cái máy chém thật sắc, anh nhắc đến tên hồi ở Nữ Ước. Đại tá Pitt ngần ngừ một chút rồi cười lớn. Nhớ rồi. Anh không đưa thêm chi tiết thì tôi quên mất. Đồng ý, gặp nhau trước nhà thằng bạn kịch sĩ. Thế còn giờ gặp? Thằng bạn kịch sĩ có cái máy chém thật sắc là câu nói chỉ riêng hai người mới hiểu nổi. Trước khi Văn Bình đi Rio, đại tá Pitt khuyên đến nhà hàng Sacha ở đại lộ Atlantica dọc bờ biển vì thực đơn ở đó tuyệt hảo, cách nấu tuyệt hảo, đón tiếp tuyệt hảo và giờ giấc mở cửa cũng tuyệt hảo. Trong khi nhiều tiệm ăn ngon trong thành phố đóng cửa từ lúc 8-9 giờ tối, thì Sacha lại tiếp khách suốt đêm, đến 7 giờ sáng hôm sau mới đóng cửa. Sacha Guitry là đại kiệt sĩ Pháp, vì thế Văn Bình mới gọi trịch tên tiệm Sacha là thằng bạn kiệt sĩ. Tiệm này chém khách mắc kinh khủng nên du khách thường kêu nó là cái máy chém thật sắc. Văn Bình đáp, giờ gặp sau khi thằng bạn kiệt sĩ đóng cửa 3 giờ, có nghĩa là 10 giờ sáng. Đại tá Pít cười. Hiểu rồi, hẹn ăn đến giờ đó. Chưa được ông ơi, giờ hẹn là APA. APA là chữ viết tắt của Hiệp hội Phân tâm học của Mỹ. Giờ hẹn APA cũng là một công thức phải ở trong nghề mới biết. Hội APA quy tụ chuyên viên phân tâm học trên toàn nước Mỹ. Họ không phải là y sĩ có quyền kê toa, song họ có quyền điều trị một số tâm bệnh nhờ họ đậu cấp bằng tiến sĩ tâm lý học trị liệu. Giờ giấc chữa bệnh của họ khá độc đáo. Họ tiếp bệnh nhân mỗi người trong một giờ đồng hồ. Tuy nhiên, mỗi giờ của họ chỉ có 45 phút. Chẳng hạn bệnh nhân vào phòng mạch của họ hồi 9 giờ, thì giờ ra là 10 giờ thiếu 15. Văn Bình hẹn đại tá Pít 10 giờ APA, tức là hẹn 10 giờ thiếu 15 phút. Pít đáp như máy. Đồng ý, giờ APA. Còn điều này nữa, khi ra đường anh nên thận trọng hơn, kẹo nó dính chùm mệt lắm. Đồng ý, tôi không đến nỗi quá bết bát đâu. Văn Bình gác điện thoại. Tòa đại sứ Mỹ tọa lạc trên đại lộ Tổng thống Wilson gần công viên thành phố và dinh thự đá trắng Monroe. Tuy không đông dân cư, song rất dễ cho kẻ theo sau ngửi bụi nếu biết cách áp dụng một số thủ đoạn nghề nghiệp. Văn Bình tập hết ly cà phê nóng, trả tiền, đoạn sắt cái vali của Ucapo vào nhà xăm ở kế cửa quán cóc. Trên nguyên tắc, chẳng phải đậu xe thật xa, 2 hoặc 3 cây số là ít rồi đi bộ tới, hoặc thay đổi 2-3 chuyến taxi. Nhưng nguyên tắc là một việc, thực tế lại là một việc khác. Việc binh từ cổ chí kim vốn hư hư thực thực, hoạt động trong ngành điệp báo cũng vậy. Chẳng đậu chiếc xe trên nền trước nhà ngủ, thẳng hoặc nhân viên của tướng Kubito phăng ra, họ sẽ không ngờ chàng đang quanh quẩn trong khu vực. Và lại, chàng không tin đối phương, cho là chàng còn sống. Chủ nhà ngủ không buồn hỏi tên chàng là gì, hắn chỉ quan tâm đến sấp bạc của chàng ấn vào tay hắn. Nhà ngủ bậc trung có khác, nó chỉ gồm 2 tầng, không có thang máy, cũng không có bồi sắt hành lý của khách. Vì lẽ khách thuê phòng chỉ lưu lại từ nửa đến 1 giờ, lâu nhất là 1 đêm, và khách thường đến tay không. Nếu có hành lý thì phải là cô bạn gái trốn chúa lộn chồng nào đó. Văn Bình cần tắm rửa và chợp mắt một lúc trước khi đến nơi hẹn với đại tá Pít. Chàng ném vali xuống sàn phòng, khui chai whisky vừa mua đưa lên miệng tu một hơi dài. Chợt có tiếng gõ cửa, tưởng bồi đến quấy rầy, chàng gắt ngỗ xị. Để yên cho người ta ngủ. Một chuỗi cười đàn bà đáp lại, cửa được xô vào, 3 cô gái, họ chào chàng miệng liếng thoắn. Văn Bình xua tay quầy quậy. Tôi không biết nói tiếng Bồ Đào Nha. Họ vẫn cười khanh khách. Cô gái đi sau cùng khép cửa, gài lại cẩn thận. Chột dạ, chàng hỏi. Các cô tìm ai? Cô gái vừa đóng cửa chỉ vào chàng. Tìm anh. Cả 3 đều là gái lai. Máu Âu Mỹ nhiều hơn máu bản xứ, nên nước da không ngăm ngăm. Gương mặt cũng như thân hình, nhất là thân hình thì khá đẹp. Chỉ có điều họ dùng quá nhiều phấn sáp. Mắt vẽ xanh lè, lông mi giả thì dài lòng thòn, mùi nước hoa thơm ngào ngạt. Tuy nhiên, trong cử chỉ và ngôn ngữ tự nhiên, hầu như xuồng xã của họ lại phảng phất một cái gì khác lạ, khiến chàng có ý tưởng họ là con gái nhà lành, trốn nhà đi du hí, một hiện tượng khá thông thường ở Rio. Văn Bình quăng chai rượu vào góc giường, hỏi giọng hơi sẵn. Tôi chưa hề quen các cô. Cô gái lớn tuổi nhất, nghĩa là trạc 20 dẫu ngõ. Cũng không sao. Vẫn biết không sao, nhưng hiện tôi đang bận, lại rất mệt. Đến lượt cô gái khoảng 16, nghĩa là trẻ tuổi nhất, phản pháo. Bận hay mệt cũng không sao, ngày hôm nay không ai được quyền bận hay mệt. Văn Bình trợn mắt, ngày hôm nay là ngày quái quỷ gì? Hôm nay là ngày Ray Momo. Chết rồi, Ray Momo là một nhân vật không biết từ đâu ra, thân thể mập thù lu, luôn ngồi kẹp giữa những thiếu nữ xinh đẹp như mộng và được dân Ba Tây tôn làm hoàng đế hội hoa đăng. Nói cho đúng, người bản xứ rất khoái hội hoa đăng, bất cứ dịp nào cũng ăn mừng linh đình. Chẳng hạn đội bóng nhà thắng giải từ nước ngoài về, tổng thống bị lật đổ để tổng thống khác lên cầm quyền, thậm chí nhân vụ một lãnh tụ chính trị bị ám sát, không liên hệ đến nhậu nhẹt du hí tập thể, họ cũng kéo nhau ra đường, nhảy nhót thả cửa và yêu đương thả cửa. Hoa đăng là hội hè lớn nhất và nhộn nhất trong năm, Nó thường được tổ chức vào những tuần lễ đầu năm dương lịch. Hàng triệu người Rio tham dự liên tiếp trong 3 ngày 3 đêm với đủ cuộc vui, hầu hết là những cuộc vui ái tình. Văn Bình ghé Rio nhiều lần, song chưa lần nào đụng hội hoa đăng. Chàng nghe bạn bè thuật lại mà phát rùng mình ớn lạnh, mặc dù ái tình văng mạng vốn là một trong món ruột của chàng. Không riêng gì Văn Bình, toàn thể mọi người đều ớn lạnh khi nhớ lại những đêm hoa đăng năm 1945 và 1960. Năm 1945, nam nữ tụ tập tại vườn bắt thú, nơi hàng ngàn con thú và chim muông quý giá được nhốt trong chuồng sắt. Họ nghịch tinh, mở chuồng cho thú sống ra. Người đông như kiến cỏ nên bọn thú sợ hãi. Một con voi lớn giẫm chết 3 nạn nhân trên đường chạy trốn, kéo theo hàng chục hươu cao cổ, cọp, beo. Trong khi đó, dọc bờ biển công chúng cười đùa say mềm, ùa vào các lữ quán và tiệm ăn sang trọng, hè nhau nốc rượu tự do, xô ngã lộng chổng đồ vật đắt tiền, xé quần áo những bà cô thượng lưu và không quên ngốn hết những món ngon trong tủ lạnh và trong bếp. Năm 1960, cơn say hoa đăng còn dữ dội hơn nhiều. Công chúng ùn ùn tấn công các hộp đêm và nhà thoát y vũ. Trên đại lộ dài ngoằng Rio Branco, nhậu nhẹt ngã nghiêng và chuyển tay hàng trăm phụ nữ lõa thể. Cuộc cướp phá và truy hoan cuồng loạn kéo dài suốt 3 ngày 4 đêm. Quân đội phải được triệu dụng để tái lập an ninh với hơn 10.000 người bị bắt. Hoa đăng ăn uống chơi bời là những việc tự nhiên đối với Rio, cũng tự nhiên như hít thở dưỡng khí để sống. Văn Bình ước mơ được đắm mình trong không khí hoa đăng cuồng nhiệt, thì hội hoa đăng đã về. Văn Bình hằng mơ ước được hóa trang thành thần khoái lạc Ray Momo để được tha hồ ôm ấp người đẹp trong tay, thì cô gái đã nhăn nhẩu đề nghị. Hôm nay là ngày Ray Momo, tối nay cuộc vui bắt đầu, tụi em lùng kiếm cả tuần chưa gặp ai xứng đáng để tôn làm thần Ray Momo, may quá tụi em đang uống cà phê thì thấy anh nhận lời nhé. Chàng mê làm thần khoái lạc, đến khi được gia nhân chấp nhận thì lại lo toát mồ hôi. Chàng lắc đầu, thần Ray Momo béo ụt ịt, bụng lớn quá khổ, tôi nhỏ xíu, không hợp. Đâu sao, phụ nữ chúng em không ưa thần bụng to nữa rồi. Anh đẹp trai kinh khủng, nhận lời đi anh, sướng lắm, anh sẽ không bao giờ hối tiếc. Hàng vạn đàn ông ở đây cầu mong được chọn, anh là người hên nhất, chẳng có gì khó khăn. Tụi em tắm rửa anh xong xuôi, sức dầu thơm mặc cẩm bào, đội vương miện cho anh rồi hộ tống ra xe hoa. Chào ơi, xe hoa của tụi em được kết toàn là hoa tươi, chắc sẽ được chấm đẹp nhất. Được tắm rửa sạch sẽ rồi sức dầu thơm thần tiên là điều Văn Bình mê thú trong lúc này. Phương Chi lại được người đẹp hầu hạ. Thuở nhỏ, cậu bé Văn Bình chuyên làm đúng mẹ. Khi tắm, có mẹ kỳ cọ xà bông và dỗ nước mới chịu. Lớn lên, không còn hiền mẫu để vòi vĩnh, chàng bắt đàn bà kỳ lưng hoặc tắm chung trong bồn tắm rộng. Khốn nỗi, việc kỳ lưng hoặc tắm chung ngày nay mất hẳn vẻ mộc mạc đáng yêu của dĩ vãng. Các nhà tắm hơi thật ra chỉ phục vụ tắm hơi trên lý thuyết. Việc kỳ lưng luôn luôn đi đôi với nhiều việc khác. Chàng thích được đàn bà kỳ lưng nhưng lại kỵ mất sức. Vì thế nên chàng ngần ngại. Văn Bình còn đang lúng túng thì cả 3 cô gái đã ồ tới. Mỗi nàng nắm một phần y phục của chàng. Trong phút chốc, chàng đã trở thành ông A Dòng của thời tiền sử. Mỗi nàng cầm nơi tay một cái bình xịt nước không biết từ bao giờ. Xịt nước là một trong các trò chơi của hội hoa đăng. Chàng vội ngậm miệng vì 3 ống xịt cùng làm việc một lúc. Tia nước khá thơm, chàng không lấy gì làm khó chịu. 3 nàng súng lại xịt nước để tẩy uế trước khi tắm rửa cho chàng, lột xác phàm thành ông thần khoái lạc. Trong phòng tắm, họ đã sắp đặt chu đáo, như thể họ biết trước sự tham dự của chàng. Trên cái kệ gỗ sơn trắng, một dãy chai lọ đựng nước đủ màu, đó là nước cốt thơm của hoa lạ trong rừng Amazon. Xà bông cũng đủ loại, nước được đun nóng từ trước, bốc khói nghi ngút, đựng trong cái thùng lớn lều bèo cành lá, đây cũng là lá thơm. Cuộc tắm rửa diễn ra đúng nghi thức cổ truyền, mặc dầu Văn Bình khỏa thân hoàn toàn, bên 3 cô gái đẹp cũng khỏa thân hoàn toàn, vẫn không có gì khích động để tạo sự thèm muốn trai gái. Chàng được trọng vọng hệt ông thần Ray Momo thật sự, họ cung kính dội nước thơm gội đầu chàng, rồi kỳ cọ mình mẩy, săn sóc chàng thật chu đáo. Không thua sự chu đáo của cô gái tắm cho búp bê. Điều làm chàng ngạc nhiên là cả 6 bàn tay đều cọ sát da thịt chàng đồng loạt, vậy mà chàng không có cái cảm giác nóng bỏng thường lệ. Bữa tắm rền rang, kéo dài gần nửa giờ, một nàng xung xoe lấy khăn bông lau khô, chàng vươn tay ôm nàng hôn, nàng không hề kháng cự, nhưng sau khi buông ra, nàng nói, anh đừng làm thế. Tại sao? vì anh là ông thần, anh phải mang khoái lạc đến cho tất cả mọi người. Tưởng gì, anh sẽ chia đều. Chàng ôm cô nhỏ tuổi nhất, hôn thật lâu và mùi mẫn. Kết quả là cô lớn tuổi nhất nổi cơn ghen. Nàng giằng cô bạn khỏi tay chàng, đương sự cưỡng lại. Văn Bình lại cố tình kéo gần thêm. Cô lớn tuổi nổi sung, tát trái thật mạnh. Cô nhỏ tuổi suýt ngã nhưng đã vùng dậy, trả đòn không kém phần ác liệt. Thế là cuộc ẩu đả diễn ra trong phòng tắm giữa ba cô gái ba Tây. Văn Bình thoát ra phòng ngoài, chàng không quên khóa cửa phòng tắm rồi hối hả mặc quần áo. Nếu có cuộc thi mặc quần áo nhanh thì giải quán quân khó có thể lọt vào tay ai ngoài chàng lúc đó. Thành tích mặc nhanh hôm ấy của chàng đã làm chính chàng sững sốt. Văn Bình ra đến ngoài hành lang mới nghe thấy tiếng đập cửa phòng tắm thùng thục. Sau một phút đồng hồ đấm đá, cả ba cô gái mới nhận ra sự dại dột lố bịch của mình. Họ kêu chàng mở cửa, không nghe tiếng chàng, họ đập mạnh, sau cùng họ phá cửa. Họ dùng quá nhiều sức trước khi tấm cửa lim kiên cố bật ra nên họ đã mệt nhoài. Một nàng ngã rụp, hai nàng còn lại thuộc loại siêu vâm nhưng cũng ôm ngực thở hồng hộc. Sau khi hoàn hồn, họ còn phải mặc quần áo. Y phục đàn bà thường nhiêu khê phiền phức, khó thể hoàn tất trong vòng vài ba phút. Thời gian ấy đã quá đủ cho Văn Bình vọt xuống tầng dưới. Gã chủ đang ngậm ống tẩu, thấy chàng hắn tròn mắt. Ồ, ông chưa tắm ư, các cô ấy đâu? À, thì ra lão chủ nhà xăm thông đồng với ba cô gái. Chàng điên tiết thoi giữa miệng hắn. Cái miệng điêu toa này đáng được xử trị đúng mức. Hai ba cái răng tuôn theo máu ra ngoài, hắn dựa tường mặt nhăn nhó. Văn Bình đá thêm vào hông, hắn ngã dập xuống mặt bàn, làm dĩa thức ăn và chai ly đổ vỡ loạng xoạng. Tự dưng Văn Bình cảm thấy hối hận, trời đánh còn tránh bữa ăn. Nếu biết hắn đang nhậu nhẹt mừng hội hoa đăng, chàng đã tha sửa lưng cho hắn. Phương chi, hắn lại đang thưởng thức cái món mà chàng khoái nhất. Cái món chỉ riêng ba Tây có mà vẫn được màu quê hương của chàng, đó là món gà trống nướng than. Phải là gà trống 2 tháng mới biết gáy lần đầu mới ngon. Chặt nhỏ từng miếng bóp với dầu ăn và gia vị cho thấm, rồi xóc que nhọn trước khi nhúng rượu vang trắng. Đặc biệt là vang sản xuất trong xứ. Nướng trên than hồng còn nóng bỏng miệng thì đem ra ăn. Không quên kèm theo chai vang đỏ có khả năng thỏa mãn những cổ họng cầu kỳ nhất. Ghé ba Tây mà không ăn chả gà trống nướng, khác nào đến Đài Bắc lại quên cơm tàu. Chẳng rõ vì lý do gì Văn Bình lại có duyên nợ với gà trống. Mỗi lần đến nơi chàng đều tạt qua nhà hàng Âu Galo để ngắm nghía trên nền tường sơn trắng toát những con gà trống bằng sứ nhiều màu sặc sỡ và nghe một nữ danh ca hát những điệu tình tuyệt vọng não nề. Để rồi khi tâm thần mệt mỏi chán trường thì quẹo vào con hẻm gần đó kiếm chỗ ngồi trong cái quán cóc chuyên bán chả gà trống non tẩm vàng trắng, chiến với rượu vàng đỏ. Văn Bình lượm những sâu thịt gà nướng và chai ly vỡ dồn thành đống ở góc. Trước cửa nhà xăm có một chiếc xe mới toanh. Xe của chàng đậu dọc lề bên kia. Chàng nhìn hai bên đường, dòng người và xe cộ lưu thông đã đông đảo. Thiên hạ đang mải mê với cuộc vui ái tình sắp tới, không quan tâm đến người khách lạ cầm nhầm xe hơi là chàng. Khi chàng lái chiếc xe đến ngã ba, thì mấy cô gái bị chàng nhốt trong phòng tắm vọt ra đến vỉa hè. Chắc họ đã nhìn thấy chàng trong chiếc Volkswagen của họ, nhưng chàng không nghe được tiếng la vì xe chàng đã quẹo. Dẫu họ có kêu cứu và cảnh sát có đến nơi, sự can thiệp của cơ quan công lực cũng khó có thể xảy ra. Theo truyền thống, ngày hoa đăng là ngày vui nhộn, trừ khi tình trạng quá tồi tệ, gây hại đến an ninh chung, nhà nước mới xía vào. Chẳng mấy chốc, Văn Bình đã đến đại lộ Đại Tây Dương dọc bờ biển. Đại lộ này chạy dài nhiều cây số, với bãi biển Copacabana sang trọng và nhà hàng lữ quán sang trọng. Hộp đêm Sacha ở số nhà 928, giờ hẹn đã chậm 10 phút, ba cô gái ham vui đã làm khổ chàng. Xe hơi của Pitt cũng là xe Volkswagen, ráp gần 1/4 triệu chiếc. Xe hơi của Pitt cũng là xe Volkswagen, loại xe này có rất nhiều ở Rio. Hàng năm, hãng Volkswagen ráp gần 1/4 triệu chiếc, nhiều hơn taxi con cóc Sài Gòn, nên dễ bị chìm lấp trong làn sóng xe cộ nườm nượp. Văn Bình tốp sau xe của bạn, đại tá Pitt mừng rú, mở cửa cho Văn Bình phóc lên. Chiếc Volkswagen luồn qua dãy xe đậu hỗn độn, lao về phía tây thành phố. Đại tá Pitt mới xa chàng mấy giờ đồng hồ mà diện mạo đã đổi khác như thể lâu lắm hai người chưa gặp nhau. Những sợi râu cứng đâm tua tủa dưới cằm và trên mép. Mặt y bạc phết, mái tóc quên trải bay lung tung theo gió. Văn Bình có cảm tưởng Pitt gầy sọp đi đến 4-5 ký. Pete nói, thấy anh chưa đến, tôi lo sốt vó, tưởng anh bị kẹt. Văn Bình đáp, đúng là tôi bị kẹt. Họ đuổi bắt ư? Không, ba cô gái khá đẹp. Trời đất, anh còn đủ gân để du hí nữa à? Đâu có, họ bắt cóc tôi để cải trang làm thần hoa đăng Remomo, may mà tôi trốn thoát. Ừ nhỉ, tôi quên, hội hoa đăng đêm nay sẽ vui lắm. Hồi đêm được tin máy bay lâm nạn, tưởng anh chết, tôi suýt ngất xỉu. Y tá phải chích thuốc cho mới tỉnh. Tại sao anh lại không chết? Anh trốn khỏi phi cơ trước khi cắt cánh à? Phải, ai báo tin cho anh biết là phi cơ lâm nạn? Một mật báo viên của CIA tại Galileo. Lát sau, y lại gọi điện thoại báo tin hai nhân viên chỉ huy cảnh sát bị giết. Nên tôi hy vọng anh chưa chết, rồi đến vụ hạ sát hàng loạt trong biệt thự. Phản gián đã liên lạc với anh chưa? Chưa. Đêm qua tôi ra về ngay, không chào cô trung tá một tiếng. Từ sáng đến giờ, văn phòng sứ quán chưa nhận được cú điện thoại nào của họ. Chắc họ đang lùng anh ráo riết. Tất nhiên rồi. Có ai theo anh từ sứ quán ra không? Không thấy ai. Dẫu có cũng chẳng đi tới đâu. Tôi đã đổi 3 lần xe trước khi đến đây. Chiếc Volkswagen này do một mật báo viên thân tín cung cấp. Anh đừng ngại. CIA không có nổi nhân viên siêu đẳng như anh để đương đầu hữu hiệu với tướng Kubito. Nhưng về guồng máy điều tra chống theo dõi của chúng tôi thì hết chỗ chê. Vì vậy tôi mới nhờ đến anh. Công việc của tôi đã sắp xong. Yêu cầu anh bố trí phương tiện cho tôi từ giã Rio. Anh đợi tôi một phút. Tôi sẽ vẽ họa đồ đàng hoàng. Văn Bình hí hoáy vẽ trên tờ giấy nhỏ rồi đưa cho bạn. Đại tá Pitt toàn coi thì Văn Bình gạt đi. Lát nữa anh coi cũng được. Họa đồ rất giản dị. Tôi muốn anh thả tôi xuống cuối quãng đường này. Chừng nào thì tòa đại sứ có thể trưng bằng cớ về vụ mỏ Monazit? Anh cứ sắp xếp trước đi. Chuẩn bị sẵn cuộc họp báo đại quy mô trong trường hợp Dinh Tổng thống từ chối đình hoãn vô thời hạn lễ ký kết thỏa ước với trùm do thám Bắc Kinh. Tôi xin làm đúng theo chỉ thị của anh. Được rồi. Anh còn muốn hỏi thêm điều gì nữa không? Không. Văn Bình chỉ cái tép da phồng tròn đặt trên nệm xe. Đồ nghề à? Đại tá Pitt gật đầu. Phải. Dụng cụ hóa trang. Văn Bình cười rồi mở tép da, lôi ra cặp kiếng mát đồ sộ và một đống râu ria đủ các kiểu vĩnh cụp, dài, ngắn, dày mỏng khác nhau. Chàng chọn bộ râu mép rậm rì, thẳng băng một vặt và gắn dưới mũi. Với cặp kiếng và bộ râu mép này, chàng thanh niên khôi ngô, dắt 28 đã biến thành ông địa. Đại tá Pitt giảm bớt ga xăng, trả cần số vào từ điểm. Văn Bình nhoài ra ngoài, con đường khá rộng, mặt nhựa lại được mới tráng, chưa có ổ gà. Cơn mưa hồi đêm đã rửa sạch bóng, ánh nắng luồn qua những lùm cây xanh chiếu xuống, tạo nên hàng trăm hàng ngàn đốm vàng óng ả. Đột nhiên, Văn Bình cảm thấy cõi lòng trẻ lại. Kể ra chàng vẫn còn trẻ, mặc dù hai bên màng tang đã bắt đầu điểm chất muối tiêu. Chàng nhấn nha, hút thuốc Salem, nhìn chiếc Volkswagen của đại tá Pitt biến sau ngã ba. Chàng chưa cần đi vội, buổi trưa ở Rio thật đẹp. Những đại lộ cây cao bóng rợp như có ma túy, làm du khách tần ngần quyến luyến. Chàng nện gót, từ từ trên vỉa hè lót gạch. Thái độ ung dung của một người nhàn tản. Chốc chốc, chàng lại dừng chân, ngắm những con chim lông tím, mỏ vàng sầu riêng đuôi đỏ chôm chôm, tung tăng bay nhảy trên cạnh. Chàng bắt bộ nửa cây số mới vẫy taxi. Ucapo đã cho chàng địa chỉ của Belim, chủ tiệm Kim Hoàn, tình nhân của nữ trung tá phản gián Mesa. Cửa hàng của Belim tọa lạc dọc một con đường quý phái gần sân bay Maracaja. Sân bay này được liệt vào hàng lớn nhất thế giới. Nó có thể chứa 155.000 khán giả. Không những khán giả được o bế với chỗ ngồi thoải mái, tiện nghi đầy đủ, các cầu thủ cũng được bảo vệ an ninh triệt để bằng tường ngăn. Vì Ba Tây, cũng như các quốc gia châu Mỹ Latin gồm toàn dân mộ điệu bóng tròn, máu nóng, dễ sừng cổ và đấm đá trên sân cỏ. Tiệm Kim Hoàn của Belim không treo bảng hiệu đập mặt vào mắt. Nó cũng không ở trong một building thượng lưu gắn kiếng trong suốt. Nếu không nắm chắc địa chỉ trong tay, Văn Bình đã lầm đây là một biệt thự tư nhân. Thật vậy, cửa hàng được đặt trong tòa nhà xưa khá nguy nga, có chòi canh trung cổ, tường thành cao ngất và cổng sắt sơn đen với chà và đứng gác. Gã chà đen thui như mực tàu, kính cẩn chào Văn Bình rồi mở rộng cửa chính. Cánh cổng gồm toàn thanh sắt tròn bằng cổ tay, nặng 300-400 kg, vậy mà mở ra mở vào êm ru. Sự kiện này chứng tỏ tòa nhà được chủ nhân chăm sóc một cách đặc biệt. Bánh xe, cửa cổng luôn luôn được thoa dầu mỡ trơn tru. Từ cổng vào nhà, phải qua một lối đi trải sỏi màu xanh. Những viên sỏi tròn vo như thể được mài dũa bằng máy. Màu sỏi thật là lạ, nó xanh như nước biển và óng ánh tuyệt đẹp. Khu vườn cũng tuyệt đẹp với nhiều cây ăn trái sum suê và chim muông lắn lót. Tòa nhà tọa lạc giữa trung tâm thành phố mà không khí bao quanh lại yên tĩnh như thể ở ngoại ô, cách xa cuộc sống thác loạn ồn ào. Đi hết đường sói xanh đến hàng ba vào phòng khách, cửa kiếng trong suốt đóng im ỉm vì phòng ốc được điều hòa khí hậu. Tới đây, Văn Bình mới thấy được sự giàu có của chủ nhân. Bề ngoài có vẻ cổ xưa, hầu như ảm đạm, nhưng càng vào trong, càng khâm phục sự kiến trúc và trang trí đắt tiền mà khiêm tốn. Hàng ba được khẩn cẩm thạch Ý, thứ đá vân vàng nhập cảng từ Ý Đại Lợi, chứ không phải làm giả ở trong nước. Nền nhà cũng bằng cẩm thạch, thứ đen tuyền đắt tiền, để tôn cao màu trắng tinh khiết của những tấm rèm von mỏng và bộ sa lông trinh nguyên không vết gợn. Một người trà khác mặc âu phục trắng toát, đã đợi sẵn sau cửa. Chẳng nói chẳng rằng, hắn kéo ghế mời chàng ngồi. Chàng nhận thấy hắn đeo găng bằng lông chồn trắng. Chàng hất hàm hỏi, ông chủ Bê Lim đâu? Hắn khom lưng. Dạ, kính mời ông qua lối này. Phòng bên cạnh chỉ có độc một cái bàn, kê ở giữa nhà, bằng gỗ trắng. Có người ngồi sau, trên ghế bành lót nếp trắng. Một thiếu phụ cằn cỗi gầy nhẵn, tuổi tác, làm da dẻ ranh mốc. Tóc tuy được nhuộm sợi trắng, vẫn đâm tua tủa. Thiếu phụ trạc ngũ tuần, nét mặt nghiêm cẩn, miệng mím như không hề biết cười. Thoạt nhìn, Văn Bình nghĩ đến thiếu phụ là bà có con cháu đề huề. Nhưng sau một giây đồng hồ quan sát, chẳng biết chắc thiếu phụ còn là con gái. Gái già, loại đàn bà phòng không gối lẻ này, rất thích hợp với nghề thư ký riêng cho chủ nhân tiệm kim hoàn lớn. Thiếu phụ đứng dậy, nàng mặc áo đầm trắng kiểu Masi đứng đắn, chạy xuống gần mắt cá chân, may khá đẹp. Đường cong không còn cong nữa, song dáng dấp của nàng vẫn còn phảng phất một cái gì hấp dẫn, mặc dầu đây chỉ có thể là sức cuốn kéo của tuổi về chiều. Thưa quý ông, cần dùng học xoan. Kim cương ngọc quý là một trong các sản phẩm độc đáo mang lại bộn tiền cho ba Tây. Chàng đáp trả bằng tiếng Anh. Vâng. Kính mời ông an vị, ông muốn loại bao nhiêu cara? Tôi cần một loại đặc biệt, và tôi cần phải thảo luận thẳng với ông Bê Lim. Thưa ông chủ đang bật điện thoại, nếu có thể xin cho được biết quý danh. Có nói tên, có lẽ ông Bê Lim cũng không biết tôi là ai, vì tôi là người Nepal, một xứ ở Viễn Đông gần rặng núi Hy Mã Lạp Sơn. Tôi đại diện cho Hoàng gia Nepal. Đối với một người Nam Mỹ, thì Viễn Đông là cõi xa lắc xa lơ, Nepal lại càng xa lắc xa lơ hơn nữa. Dẫu có bản đồ địa cầu trước mắt cũng khó tìm ra vị trí của nó. Bởi vậy, nó đã trở thành huyền thoại. Hoàng gia nghĩa là dòng dõi nhà vua cai trị Nepal. Đại diện hoàng gia tất mang theo rất nhiều tiền. Đây chắc hẳn là khách đại sộp. Nghe nói ở vương quốc này, cần sa và thuốc phiện chất đống, tiền bạc ê hề, khách mua cả triệu Mỹ Kim hạt xoàn là ít. Nghĩ vậy, thiếu phụ vội vã đứng dậy giọng cung kính. Xin quý ông chờ một phút, tôi xin trình báo ngay với ông chủ. Căn phòng không lấy gì làm rộng, song Văn Bình lại có cảm tưởng rộng thênh thang, có lẽ vì nó không bày biện đồ đạc. Tường và trần được sơn trắng nên quang cảnh có vẻ xa vắng, lạnh lùng. Bầu không khí giá băng và nghiêm trang này từng làm Văn Bình tê tái mỗi khi chàng ghé thăm Amsterdam, thủ phủ kim cương của xứ Hoa Lan. Vì nghề nghiệp đòi hỏi, chàng quen biết hầu hết các nhà buôn hạt xoàn lớn trên thế giới. Đức tính cha truyền con nối của họ là sự chững chạc, đứng đắn nhằm gây tín nhiệm với thân chủ. Lâu dần, họ trở thành khô khan và một số đã mắc bệnh loạn luân. Nói là bệnh e không đúng, vì đây là truyền thống trong giới buôn hạt xoàn. Họ nắm giữ nhiều bí mật chuyên môn và lại quá giàu. Họ không thể san sẻ với người ngoài, nên họ thường kết hôn với người trong gia đình. Bê Lim là tay tổ kim cương ở Rio, không hiểu hắn có theo truyền thống loạn luân của một số đồng nghiệp của hắn ở Hoa Lan hay không. Dòng suy tưởng của Văn Bình bị cắt đứt, vì thiếu phụ ngũ tuần diện áo Masi trắng đã trở ra. Văn phòng của Bê Lim không thua văn phòng quốc trưởng hoặc chủ tịch tổng giám đốc đại công ty là bao. Nếu phòng ngoài được trần thiết sơ sài gần như rét mướt, thì văn phòng của Bê Lim gồm đầy đủ đồ đạc và màu sắc hâm nóng cả tinh thần lẫn da thịt. Một dãy tranh sơn dầu treo ngay ngắn ở trên tường, toàn là danh họa, sơ sơ vài ba triệu đô la. Đồ sứ ở góc cũng trên nửa triệu, bàn ghế đều cẩm ngọc. Mặt bàn bằng hồng ngọc, mặt ghế, nơi khách toàn quyền được đặt cái đít đầy tục lụy là một viên bích ngọc. Toàn ngọc là ngọc. Văn Bình chóa mắt. Trời đất, chỉ mới căn phòng giấy nhỏ bé này mà chàng nhầm tính được 5 triệu Mỹ Kim trở lên. Nhờ vậy, tổng cộng sản nghiệp của Berlin có thể lên đến bao nhiêu, không ai biết được. Như lời Ucapo miêu tả, Berlin không thuộc hạng đàn ông khôi ngô khả dĩ tạo chết chóc trong nữ giới. Hắn không đẹp, nhưng bảo hắn xấu cũng sai. Hắn ở giữa lằn mức của đẹp và xấu. Tuy nhiên, nếu chàng là đàn bà, chàng cũng không khoái chọn hắn. Vì hỡi ơi, nét mặt hắn có cái gì hãm tài, bần tiện, không thể tả nổi. Khuôn mặt cô hồn này, dầu nứt đố đổ vắt, kể cũng là chuyện lạ. Hắn thấp thua chàng nửa cái đầu, bề ngang xem với chàng. Ngực nở hơn, tay lớn hơn, cổ bận hơn, nên nhìn chung hắn có vóc dáng hơi thô tháp và cục mịch. Chắc Bê Lìm phải có đặc tài nào đó, thì nữ trung tá kiên kiệu mây xa mới bị hắn chinh phục. Đặc tài này chắc chắn là cuốn sổ chi phiếu. Nhưng Mesa đâu đến nỗi thèm tiền hơn thèm tình. Nghề xếp sòng phản gián của nàng dư sức mang lại nhà cao cửa rộng về cho nàng. Hay là Bê Lim am tường những bí thuật ái tình của Ấn Độ, Ba Tư và Trung Hoa cổ. Hắn mặc bộ vest trắng, cái cà vạt xanh thẫm, lớn bằng nửa mặt. Kiểu phục sức của hắn khá hợp thời trang. Chỉ tiếc là hắn thiếu hẳn sức hút cần thiết của diện mạo và thân hình. Thế mà giai nhân Mesa lại yêu hắn, yêu mê yêu mệt, yêu dính như keo. Thật là lạ. Bê Lim ngồi sau cái bàn hình móng ngựa choán trọn góc phòng. Sau lưng hắn có nhiều bình hoa tươi, màu trắng tinh khiết. Hắn đứng thẳng người chờ chàng, không bước ra cửa đón chàng theo phép lịch sự thông thường. Chàng đã hiểu lý do. Hắn không thể rời bàn giấy vì những nút bấm báo động được gắn trong tầm tay tầm chân của hắn. Anh chị quốc tế đến thăm chủ tiệm hạt xoàn, mượn đỡ bạc triệu là chuyện thường. Hắn giả vờ niềm nở, kỳ thật, guồng máy bảo vệ an ninh đang hoạt động tối đa. Chàng trổ mỏi bất thân thiện là bọn cận vệ võ trang tận răng sẽ ập vào, hoặc một họng súng bí mật lắp đâu đây sẽ bắn khói thuốc mê. Bê Lim không ra đón chàng, thì chàng vòng qua cái bàn lớn đến bắt tay hắn vậy. Thiếu phụ Ngũ Tuần đã đóng cửa, nghĩa là trong văn phòng chỉ còn Bê Lim và chàng. Bê Lim chìa tay, miệng nói, hân hạnh, hân hạnh. Văn Bình cũng chìa tay, nhưng không phải để thi lễ theo cung cách Tây Phương. Chàng tiến một bộ, quét sống bàn tay ngang cổ Bê Lim. Đòn Atemi của chàng trúng đích ngọt xớt, hắn loạn choạng rồi ngã ngồi. Văn Bình nắm vai hắn ấn xuống ghế, hắn đã bất tỉnh. Văn Bình kéo ghế của Bê Lim lùi ra xa, đoạn chàng quan sát tứ phía. Trong chớp mắt, chàng đã tìm ra đầu mối của hệ thống báo động. Chàng cắt đứt sợi dây điện, hệ thống báo động hoàn toàn bị tê liệt. Chàng bèn xoa nắn cho Bê Lim tỉnh dậy. Hắn mở mắt, toàn kêu cứu. Văn Bình bịt miệng hắn, giọng chàng gay gắt. Đừng kêu la vô ích, tôi chỉ vung tay nhẹ là anh toi mạng. Bê Lim ngơ ngác. Anh cần tiền, tôi đưa. Không, tôi chỉ cần trò chuyện một lát. Trò chuyện về vấn đề gì? Văn Bình chờ Bê Lim tỉnh hẳn mới ra lệnh cho hắn nhìn xuống mặt bàn. Cái bàn bằng gỗ quý nặng đến 300 kg. 3-4 người hợp sức mới di chuyển nổi. Mặt bàn là phiến gỗ dày 4cm. Loại gỗ này rắn như sắt, không sợ bị trầy. Chàng xòe bàn tay, mỉm cười ngó hắn. Rồi rầm một tiếng, phiến gỗ rắn như sắt bị sụp xuống. Nội kình của Văn Bình đã có tác động của một nhát búa tạ. Bê Lim buộc miệng kinh hoàng. Trời đất, mặt bàn đã bị vỡ. Văn Bình giơ bàn tay trước mắt hắn. Nếu tôi không lầm, da thịt ăn còn mềm hơn cái bàn này nhiều. Bê Lim run cầm cập. Tôi hiểu, tôi đâu dám kháng cự. Văn Bình nhún vai. Thế thì tốt. Tuần lệnh tôi anh sẽ được sống. Bây giờ anh dẫn tôi lên lầu và dặn cô thư ký già là anh bận thảo luận công việc quan trọng. Miễn tiếp khách sáng nay và cấm toàn thể nhân viên không được lên lầu. Bê Lim ấn nút điện thoại intercom. Hắn làm đúng răm rắp. Dặn cô thư ký già xong, hắn thu mình ngoan ngoãn, cặp mắt lấm lét. Bê Lim ngủ ở tầng nhất, cạnh phòng của hắn là cầu thang, một gã trà cao lêu nghêu ở mép chân thang. Văn Bình đoán gã là vệ sĩ. Bê Lim hỏi ý kiến chàng bằng mắt. Chàng hất hàm bảo gã trà. Trừ phi có lệnh của ông chủ, không cho ai lên gác. Gã trà hỏi. Thưa, nếu là cô trung tá. Văn Bình gắt. Đồ ngu, cô Mesa được lên tự do. Bê Lim rón rén đi bên chàng, không nói nửa lời. Đến tầng trên, Văn Bình chỉ cửa phòng bên trái. Ai ở đây? Hắn đáp. Tôi còn độc thân. Gia nhân ở dưới nhà. Trên này chỉ có mình tôi. Đây là phòng đọc sách. Phòng đọc sách có khác. Khắp nơi đều thấy sách. Sách đóng bìa xanh, gáy mạ chữ vàng được xếp ngay ngắn trên dãy, kê gắn vào tường. Văn Bình đóng cửa, che rìm, đoạn mở đèn. Bê Lim đang ngơ ngác, thì chàng đã tát trái bất thần. Khối thịt vạm vỡ của hắn vèo vào góc phòng. Lát lâu hắn mới có thể nhảm dậy. Hắn mếu máo. Tôi đã làm theo ý anh, tại sao anh lại đánh tôi? Chàng nhăn mặt. Thỉnh thoảng tôi phải nhắc lại, cậu anh quên. Bây giờ anh gọi điện thoại cho Mesa. Vâng, tôi sẽ gọi, nhưng... Nhưng cái gì? Anh muốn ăn đòn nữa à? Tôi không muốn ăn đòn, tôi thắc mắc là vì... Văn Bình tát luôn hai cái, một phải, một trái. Bê Lim lộn 3 vòng trước khi lăn lông lốc trên sàn phòng. Chàng quắc mắt. Đừng chơi trò khôn vặt. Tao đã biết rõ. Biết hết. Cái gì tao cũng biết. Mày giấu đầu hở đuôi thì sẽ tan xương nát thịt. Câu nói biết rõ, biết hết. Cái gì cũng biết. Chỉ là một trong nhiều mánh lới moi móc sự thật của chàng. Nếu chàng biết hết, chàng đã không đến gặp Bê Lim. Chàng chỉ biết hắn là đầu mối quan hệ. Chàng hy vọng đầu mối Bê Lim dẫn chàng đến mây xa. Rồi từ đó phăng ra ngóc ngách. Không dè, Bê Lim đã phun ra một sự thật động trời. Tôi đâu dám giấu đầu hở đuôi. Sở dĩ tôi leo lên địa vị sung túc ngày nay là nhờ ông tướng. Ông tướng đã ban lệnh minh bạch. Tôi chỉ được phép kêu điện thoại cho Mây Sa mỗi khi ông tướng yêu cầu. Té ra, Bê Lim là thuộc hạ của tướng Kubito. Bê Lim cũng không phải là người yêu của Mây Sa. Không khéo nàng vướng mắc với tướng Kubito cũng nên. Kubito đã có vợ con đùm đề. Y không thể cưới Mây Sa. Y cũng không thể hẹn hò công khai, sợ thiên hạ đàm tiếu. Y bèn dùng tòa nhà sang trọng của Bê Lim để làm tổ chim săn. Văn Bình giả bộ địch đánh tiếp. Bê Lim lấy bàn tay che mặt, dáng điệu thiểu não. Xin đừng đánh tôi nữa anh ơi. Anh hỏi gì tôi sẽ nói. Văn Bình nghiến răng. Họ mượn nhà của anh từ khi nào? Lâu rồi anh ơi. Tội nghiệp thân tôi. Ông tướng sợ lộ nên giao phó cho tôi. Vợ ông tướng là người hay ghen phải không? Ghen thì không. Bà ấy mắc bệnh tê bại. 5-7 năm nay không ra khỏi giường. Lý do khiến ông tướng và Mây Sa bảo mật tối đa là những liên hệ máu mủ. Họ yêu nhau đã 10 mấy năm. Khi Mây Sa còn bé, tôi đóng vai tình nhân của nàng. Chẳng qua để đánh lừa công luận. Anh ơi, tôi chỉ là tay sai hạng bét. Tôi hoàn toàn vô tội. Nếu anh không trở cờ, tôi sẽ tha giết. Nào, anh gọi cho Mây Sa mời nàng đến ngay. Bê Lim riu riu nhấc máy điện thoại. Hắn có số riêng của Mây Sa nên không qua trung gian tổng đài. Quay số là có nàng ở cuối đường dây. Văn Bình hỏi Bê Lim, khoảng bao lâu thì nàng đến? Chậm lắm là 15 phút. Nàng sẽ đến một mình à? Vâng, luôn luôn là như vậy. Thỉnh thoảng nàng mới đem theo nữ tài xế và cận vệ, nhưng họ ở ngoài sân, không được phép lên đầu. Hắn vừa dứt câu thì Văn Bình đã tung ngọn cước chân trái. Chàng dùng cả lực lẫn kình, nên mũi giày chàng chỉ mớm nhẹ mà xương vai của Bê Lim đã dập nát. Hắn phục xuống nền phòng, hôn mê tức khắc. Văn Bình mở hết ô kéo, tủ bàn bên trong, lục lọi không thấy gì lạ. Chàng qua phòng bên ăn thông với thư viện bằng cánh cửa nhỏ. Đó là phòng làm việc riêng của Bê Lim. Dọc chân tường có dãy tủ sắt, loại tủ sắt đựng hồ sơ, không phải loại tủ sắt đựng tiền, gắn khóa kiên cố. Chàng tìm tòi hồi lâu mới thấy được vật chàng mong đợi. Một vali nhỏ khá nặng, mở ra bên trong là điện đài. Chàng lật phía sau điện đài để nhìn những con số và dòng chữ in. Chàng vừa khám phá ra được một bí mật đáng đồng tiền bát gạo. Bê Lim không phải chỉ là con thoi ái tình thuần túy. Chàng không thể lục lọi tiếp vì có tiếng xe hơi dưới vườn. Nhìn qua khe cửa sổ, chàng thấy nữ trung tá Mây Sa, nàng mặc thường phục, làm những đường cong giá trị của nàng càng nổi bật trên tấm thân gầy nhẵn. Văn Bình bất giác chép miệng, chẳng hiểu Kubito tu được mấy mươi kiếp mà chinh phục được cô cháu thơm ngon thế này. Nghĩ đời thật éo le. Mây Sa khá đẹp, nàng kiếm tấm chồng đâu khó khăn, chỉ cần treo bảng là hàng ngàn vương tôn công tử đầu đơn nườm nượp. Nàng lại chẳng yêu ai, trái tim cuồng nhiệt và kho báu bốc lửa kia lại gửi trao trọn vẹn cho một người đàn ông đã quá tuổi trung niên. Chàng nghe tiếng giày nàng trên cầu thang. Nàng xô cửa phòng và đờ đẫn khựng lại, hai tay buông thõng trong dáng điệu vô cùng sừng sốt và tuyệt vọng khi nhìn thấy Văn Bình. Chàng đã gỡ cặp ria mép và cái kính mát đồ sộ nên hiện nguyên hình điệp viên Z 28. Nàng thốt ra một tiếng nhỏ. Trời, ông Z 28. Văn Bình nói, vâng, chính tôi. Hân hạnh được gặp lại cô ở đây. Rất tiếc đã phải lừa cô. Thì ra là ông không chết. Dĩ nhiên, nếu chết tôi đã không được thủ tiếp cô phút này. Ông làm cách nào thoát khỏi phi cơ? Rồi cô sẽ rõ. Nhưng hiện tôi đang bận, quá bận. Sở dĩ tôi không muốn chết cháy với phi hành đoàn là vì còn có việc phải giải quyết ở Rio. Cô thừa hiểu đó là việc gì? Xin ông thông cảm. Phản gián Ba Tây cũng như cá nhân tôi không thù oán với ông. Đối với CIA cũng vậy. Tôi bị du vào hoàn cảnh bất khả kháng. Tôi không nhúng tay vào vụ gài bom ở trường bay. Ông xía vào vụ ký kết của chính phủ tôi với phái đoàn Bắc Kinh, nên bắt buộc tôi phải bố trí tống xuất ông ra khỏi xứ. Chỉ có thế thôi, ngoài ra không có âm mưu đen tối nào khác. Cô chưa nói tôi cũng biết, kẻ chủ mưu chính là quốc tế tình báo sở. Tôi không nghĩ tướng Kubito và cô ăn lương của tình báo sở, chẳng qua chắc cô bị thế kẹt. Vâng, chúng tôi bị kẹt. Ông đã gặp Berlin, tất không lạ gì những tình tiết oái oăm giữa Kubito và tôi. Năm nay tôi 35, Kubito là em út của cha tôi nên còn trẻ. Chàng chỉ lớn hơn tôi 15 tuổi, nghĩa là chàng trạc ngũ tuần. Hồi nhỏ, chúng tôi sống chung một nhà, ăn chung một bàn. Cái gì cũng chung, ông tính coi. Chúng tôi yêu nhau và có với nhau một đứa con. Nó có sắc đẹp lôi cuốn như Cleopatra. Mũi nó cũng hơi dài như mũi bà hoàng Ai Cập cổ xưa và lại ra đời trong hoàn cảnh tương tự như Cleopatra, nên chúng tôi mới đặt tên nó là Cleopatra. Nó đẹp lắm ông ơi. Nhiều buổi tôi mệt ứ hơi, đầu nhức như búa bổ, nhưng chỉ cần nhìn mặt nó, mắt nó và nhìn nó đi là khỏe lại như vừa uống thuốc tiên. Nhưng ông ơi, hạnh phúc của tôi chỉ kéo dài được một thời gian. Một ngày kia, Cleopatra bị bắt cóc. Có phải tình báo sở đã phăng ra lý lịch của cháu? Vâng, chẳng hiểu sao họ lại biết. Họ biết rõ ngọn nguồn như người trong cuộc. Có lẽ một người trong dòng họ của tôi đã cung cấp tin tức này. Họ chờ trong nhiều năm, đến khi cần nắm thóp Cubito, họ mới xuất đầu lộ diện, dàn cảnh bắt cóc Cleopatra trong khi nó từ trường về. Họ đã đặt điều kiện gì? Vâng, họ không bắt chúng tôi chờ lâu vì họ sợ guồng máy an ninh được huy động. Vụ Cleopatra nổ bùng không thể ém nhẹn. Tôi về nhà thì cháu chưa về. Lệ thường nó phải về trước tôi nửa giờ để ăn cơm trưa. Nó chỉ đi cùng tài xế. Cho đến đúng ngọ, tôi toàn sai nhân viên ra trường tìm thì có người đến gặp tôi. Họ không sợ gì hết vì họ biết chắc chúng tôi không thể chống lại. Người đến gặp tôi tự xưng là đại diện quốc tế tình báo sở ở châu Mỹ Latin. Hắn cho biết Cleopatra đã bị hắn bắt giữ. Tôi làm dữ, dọa tống giam hắn, lôi hắn ra tòa đem bắn. Thì hắn cười nói thản nhiên. Hắn bảo rằng vụ bắt cóc được bố trí từ lâu, mọi chi tiết được máy computer điện tử tính toán kỹ càng, không thể có sơ suất. Điều kiện hắn đưa ra rất ngắn ngủi, tôi phải ký vào một tờ giấy. Tờ giấy này là văn kiện cấp mấy ngàn mẫu đất ở khu rừng Amazon cho kiều dân Trung Hoa đến Ba Tây để lập nghiệp. Cô làm gì có tư cách để ký? Tôi cũng nói vậy, thì đại diện tình báo sở đáp. Không sao, cô ký để làm bằng thôi. Nếu tôi ép cô ký làm nhân viên tình báo sở, cô sẽ rụt rè, lo lắng. Vì cô sợ tôi dùng giấy đó bắt cô phục vụ ngoài cho chúng tôi. Đằng này, chỉ cần ký vào văn kiện cấp đất, cô sẽ phải giúp chúng tôi một lần duy nhất. Sau khi kiều dân Trung Hoa được cấp đất canh tác, cô sẽ hết bị ràng buộc. Tôi xin hắn một thời gian suy nghĩ, thì hắn chấp thuận. Hắn gọi điện thoại, sai chở Cleopatra về trả cho tôi. Trước khi cáo biệt, hắn nói việc bắt cóc Cleopatra chỉ là món quà sơ kiến. Nếu tôi rành rang, hắn sẽ công bố đầy đủ tài liệu về mối tình loạn luân giữa Cubito và tôi. Sợ quá, tôi phải đặt bút ký. Từ đó tôi bị lôi kéo vào kế hoạch của tình báo sở. Yêu tôi, Cubito đành phải nghe theo lời họ. Cô có biết vụ cấp đất khẩn hoang liên quan đến quặng mỏ Monazit? Mãi sau này khi CIA và OIS can thiệp, tôi mới biết. Khi ấy đã quá muộn vì chúng tôi đã đi quá xa. Thành thật mà nói, dầu đại diện tình báo sở nói trong buổi gặp đầu tiên về quặng Monazit, tôi cũng phải ký, không ngần ngại. Tình yêu loạn luân, miệng tiếng dư luận, sự nghiệp của chàng và tương lai của con tôi không cho phép chúng tôi ngần ngại. Belim cũng là nhân vật cao cấp của tình báo sở. Hắn chỉ là hộp thư của trú sứ Ba Tây. Đại diện tình báo sở giới thiệu hắn với tôi. Tôi còn độc thân, nên hắn đóng vai người yêu của tôi. Hắn yêu cầu chúng tôi dùng nhà hắn làm nơi hò hẹn. Trót đâm lao phải theo lao, tôi phải chấp thuận đề nghị của hắn. Và lại, nhà này rất kín. Chúng tôi đi lại với nhau trong nhiều tháng, không ai hay biết. Cô có muốn thoát khỏi cạm bẫy của tình báo sở không? Tôi sẽ tận tình giúp đỡ. Sợ vấn đề này được đặt ra đã quá trễ. Trên thực tế, tôi muốn phá tung mạng lưới, nhưng càng vùng vẫy, nó càng quấn chặt. Đến nay, chúng tôi đã bị trói cứng. Tình báo sở chắc đã lén chụp những cảnh ái ân của chúng tôi. Sau này họ muốn sang ta lúc nào mà chẳng được. Cô sẽ xuất ngoại, làm lại cuộc đời. Nếu Cubito muốn, điều kiện nào cũng có thể được thỏa mãn. Vô ích ông ơi, văn kiện cấp đất sắp được ký. Giờ đây nó đã thuộc thẩm quyền của chính phủ. Cubito không còn ảnh hưởng gì nữa. Mọi việc sẽ thay đổi nếu Cubito hoặc cô phanh phui sự thật. Không bao giờ Cubito chịu làm điều đó. Vì tình báo sở sẽ trả đũa bằng cách công bố mọi tin tức và hình ảnh về mối tình vụng trộm phi pháp. Dù ngày nay là thế kỷ 20, số người quảng đại như hầu tước sát rất ít. Cubito lại còn mẹ già. Tôi còn nhiều chị em nội ngoại. Họ nói là làm. Họ sẵn sàng đổ máu, đổ thật nhiều máu. Nghĩa là cô từ chối hợp tác với tôi? Từ chối không đúng. Sự thật là chúng tôi không có đường nào. Đang còn, sự hiện diện của Mane và các nhân viên trong phái bộ địa chất điệp báo OAS. Đàn em của Cubito trận họ ở vùng Đông Bắc, rồi trở về trại giam. Hầu hết đã chết bịch, chỉ có Mane còn sống. Cô chỉ cho tôi nơi Mane bị giam giữ. Đến đầu tuần này, Mane bị nhốt trong trại giam phản gián. Sau khi cô vợ của Mane trốn thoát, tôi phải nộp Mane cho họ. Họ mang Mane đi đâu tôi cũng không biết. Chẳng sao, tôi sẽ hỏi Belim. Tôi có cảm tưởng là Mane bị giam trong tòa nhà này. Đúng. Tiếng đúng được nói bằng giọng chắc nịch khàn khàn của đàn ông. Cả Văn Bình lẫn Mesa đều quay lại chỗ vừa phát ra tiếng nói. Thì ra là Belim. Hắn không nằm mọp dưới đất như Văn Bình dự liệu. Phát Atemi của chàng được đặt trúng mê huyệt trên xương vai. Vừa nát khớp xương, hắn đã bị bất tỉnh. Nhưng hắn là con nhà võ. Văn Bình ước lượng đúng kinh lực nhằm loại hắn ra ngoài vòng chiến độ nửa giờ. Nhưng không ngờ, hắn chỉ ngất đi trong 10 phút và đã tỉnh dậy. Mắt mở thao láo, hắn đứng dựa vào tường không biết từ bao giờ. Trong bàn tay sần sùi thô tháp của hắn, cũng không biết từ bao giờ đã có sẵn họng súng thao láo. Hỏng bét, đang chiếm thượng phòng, Văn Bình bỗng trở thành bại tướng.